Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1966, chương 1967, lấy mạng đổi mạng. Smiley, cuồng phong gào thét, dấu chân to lớn trực tiếp hung hăng dẫm đạp xuống, dấu chân kia rơi hạ sở cạo cuồng phong, hầu như muốn đem Diệp Lăng cho trực tiếp hất bay. Ngốc đại cá tử, cút ngay. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tròng mắt cự đại vết chân là càng ngày càng gần. Diệp Lăng thậm chí đều có thể cảm nhận được dấu chân kia trong cuồng bạo lực. Như bùng nổ hỏa sơn một dạng, cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Diệp Lăng nếu như bị một cước này bị đạp trúng, cái kia mới là tuyệt đối không chết cũng liền tàn phế. Bạch, nhưng là đang ở này lúc, một đạo hàn quang trực tiếp xé rách bóng tối này bao phủ phía dưới. Đem nguyên bản kinh khủng bầu không khí cho trực tiếp quét sạch. Thổi phù một tiếng, chỉ thấy Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, dĩ nhiên phóng lên cao. Theo cái kia hùng phi dấu chân to lớn cuối cùng hạ cứ như vậy cho xuyên thấu bay. Chân của ta, chân của ta. Một cước kia đạp phải đại địa trên hùng phi gào thảm gào khóc đứng lên. Cước bộ không ngừng lảo đảo rút lui. Mỗi một bước dẫm đạp đại địa. Dĩ nhiên có bả, đem, đại địa cho dẫm ra từng đạo nứt khe. Cái kia không ngừng lui ngược lại hùng phi. Nhất sau đặt mông té ngã ở tại đại địa lên. Che cùng với chính mình đã bị xuyên thấu bàn chân. Gào khóc kêu thảm thiết. Mà này lúc, cái kia nổi điên tử kim chùm tia sáng, cũng đã trải qua mang theo cuồn cuộn cuồng bạo, tới sát Diệp Lăng thân về sau, thân thể va chạm, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng lưng lên. Phốp, Diệp Lăng thân ảnh bay thẳng đến trước lảo đảo bước mấy bước. Một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, lập tức Diệp Lăng con ngươi liền đỏ, đỏ doạng người, ngươi đặc biệt. Cho lão tử lưu hạ. Bỗng nhiên, Diệp Lăng xoay người, tốc độ nhanh dọa người. Xoay người một khắc kia, cái kia vừa mới đánh trúng hắn sau lưng tử kim chùm tia sáng còn không có ly khai đây. Táp, một kiếm tuôn ra, cái kia một đạo sắc bén thấy hết, trực tiếp giết tới cái kia tử kim quang thúc thân thể chi lên. Ha ha, nực cười nực cười. Cái này tử kim chùm tia sáng, chính là thần long trưởng tuyệt diệu hạch tâm, tức thì liền ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối oanh không phá đánh bất lạn, thậm chí còn khả năng phản chấn đánh chết ngươi a. Một bên Phong Linh châm chọc cười lên ha hà, nhưng là sau một khắc, nàng con ngươi tức thì nhất trống, thiếu chút nữa bay ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Lăng một kiếm bổ vào tử kim quang thúc thân thể chi lên. Cái kia to lớn tử kim chùm tia sáng, dĩ nhiên quỷ dị giảm bớt vài phần. Ầm ầm, cái kia tử kim chùm tia sáng phảng phất tựa như phát điên. Không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng là mỗi một lần vặn vẹo tránh thoát, thân thể đều trực tiếp rút nhỏ vài phần. Không, cái này không thể. Cái kia Phong Linh thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được nữa. Cái này tử kim chùm tia sáng nhưng là nàng bản mệnh nguyên khí a. Nếu như bị Diệp Lăng giết đi sạch sẽ, cầm nàng khả năng liền xong. Nàng nào biết đâu rằng, Diệp Lăng thần kỹ mang theo thôn phệ chi lực, có thể sánh bằng cái này tử kim chùm tia sáng chung ẩn chứa lực lượng mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bá đạo vô song. Hỗn đàn, cho lão nương dừng tay. Phong Linh trực tiếp rít gào giống giận, lập tức một chân một điểm, thân ảnh phóng lên cao, hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới, thần sắc hốt hoảng vô cùng, thêm là một kiếm bà, đem, cái kia tử kim chùm tia sáng cho đánh cho thất linh bát lạc. Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia hướng hắn đánh tới Phong Linh. Chờ chính là ngươi. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên huy vũ. từng luồng sán lạn kiếm quang giống như tinh thần đồng dạng tại kiếm nhọn chỗ không ngừng phun ra. Nuốt vào bắt đầu khởi động, phong linh, mà đổi thành một bên. Cái kia bưng máu chảy đầm đìa bàn chân Hùng Phi cũng là trực tiếp đứng dậy. Nhìn Diệp Lăng giết tới thân ảnh, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Vội vã gầm lên, lập tức Hùng Phi cũng là đi nhanh vọt tới. Cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, dường như đầy tháng dương cung một dạng, nhiều bó tử kim ánh sáng, nhanh chóng ngưng tụ ở tại cánh tay của hắn trong lúc đó. Ngoại lai người, chết, cái kia hướng Diệp Lăng cuồng sát ra phong linh, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, ở thân thể của nàng chu vi, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đảo như phong đao một dạng tử kim bão táp. Bão táp xoay tròn, trực tiếp đem bốn phương tám hướng thiên địa đều cho thắt cổ mảnh nhỏ trọng trọng. Mà sau phong linh thân thể nhất nghiêng, phảng phất một cái cự mãng một dạng, hướng Diệp Lăng đánh tới, mà mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Đôi mắt bên trong xuất hiện một màn hiếm thấy điên cuồng màu sắc. Táp, lại là một kiếm phá ngày, Diệp Lăng thân ảnh. Trực tiếp con đường thẳng oanh đến rồi cái kia phong linh đỉnh đầu lên. Giơ tay lên một kiếm còn không có rơi xuống. Cái kia phong linh bên người quấn vòng quanh vô biên phong đao. Đùng toàn bộ đều oanh đến rồi Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Phốc phốc, phong đao điên cuồng, dĩ nhiên vặn Diệp Lăng lồng ngực. Cho xanh xanh xuyên một cái đáng sợ lỗ máu. Cho như vậy, ưu việt cho trực tiếp xuyên thấu. Trước sau chạy phong, trước sau thấy hết. Ha ha, ngoại lai người, người tuyệt đối phải chết. Phải chết a! Một kích kia được như ý phong linh giữ tợn cuồng tiếu lên. Khuôn mặt sắc điên cuồng, nhưng là sau một khắc, khi nàng ngẩng đầu thời điểm, nàng thân thể bỗng nhiên run lên. Rất đắc ý à. Bị một kích cho xuyên thấu lồng ngực, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Khóe miệng còn có hiên máu treo đây, nhưng là mặt của hắn lên cũng là lãnh đạm rất, không có bất kỳ bối rối. Không, làm Diệp Lăng cười bắt đầu một khắc kia, trong tay hắn diệt tiên kiếm đã hai tay kình thiên, mà sau tản ra sán lạn chói mắt, thấy hết diệt tiên kiếm. Bỗng nhiên chém dụng, cái kia phong linh tuyệt vọng giống lên một tiếng vang lên. Nàng trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Cái này vương bát đàn, vừa rồi dĩ nhiên cầm mạng của mình cho nàng hạ một cái lồng. Phốc phốc, tay nâng kiếm rơi. Cái kia phong linh đầu cô lỗ lăn xuống ở tại mặt đất. Đừng nghĩ nhiều may mắn sống. Làm phong linh đầu người bị Diệp Lăng một kiếm cho chém dụng một khắc kia. Diệp Lăng không lưu tình chút nào, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp một chút giết mà ra. Theo cái kia phong linh lồng ngực một kiếm xuyên thấu, suy suy suy, đáng sợ hủy diệt chi lực trực tiếp thẩm thấu đến rồi phong linh thân thể bên trong. Nói cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực cho hoàn toàn phá hủy bại hoại. Có thể cùng thiên đạo thánh nhân sánh vai tồn tại. Mặc dù là thân thể bị hủy, cho dù là chỉ có một giọt hiến máu đều có thể trọng sinh. Không có chút nào khoa trương. Cho nên nói, Diệp Lăng mới chịu dùng hủy diệt chân ý đại viên mãn a. Người này trong cơ thể thăng cấp cho hoàn toàn phá hủy thành cạn bã. Phòng ngừa nàng nhiêu may mắn chạy trối chết. Cơ hồ là lấy mạng đổi mạng. Diệp Lăng một kiếm chu diệt phong linh. Mà một màn, nhìn đã tới Diệp Lăng sau lưng Hùng Phi là đầu não ong ong. Trong mắt đều nhanh muốn nổ tung. Trong mắt trên, lên, mông một tầng tiên huyết. Lão tử làm lật ngươi. Tức miệng mắng to Hùng Phi cái kia sớm xúc thế đãi oanh nắm tay. Một quyền đánh xuất hiện, hướng Diệp Lăng thân trên, lên, hung hăng đập tới. Quả đấm này thậm chí so với Diệp Lăng thân thể còn muốn lớn. Cái kia đập ra thời điểm nhấc lên cuồng phong. Thậm chí muốn bả, đem, Diệp Lăng cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ngươi là cái thá gì? Cút ngay. Đang ở nắm đấm kia đã đụng chạm lấy Diệp Lăng sau lưng thời điểm. Nguyên bản đưa lưng về phía Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người lại. Khuôn mặt sắc dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là một quyền đập ra Diệp Lăng. Nắm tay đánh vào cái kia so với chính mình còn lớn hơn nắm tay chi lên. Lập tức nhất cổ kinh khủng sức nổ trực tiếp ở chân của hai người hạ nổ tung. Phốc phốc, cái kia hùng phi một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Chân hạ mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Mà Diệp Lăng, lồng ngực chỗ vết thương dĩ nhiên trực tiếp bị xé rách ước chừng gấp đôi. Thân thể bỗng nhiên run lên, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.